Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, chương 79. Lúc nào đi Vương Thành, Tô Phi, kỳ thật ngươi làm được không tệ. Bất kể như thế nào, thử một chút đi, cái này đồ vật ngươi nhất định phí công phu rất lớn. Hỏa Long bảng đại chiến sắp đến, lần này. Nhóm chúng ta huyền thiên chiến đội một người cũng không thể ít. Mộc Giản trong lòng mặc dù cũng không quá xem trọng cái khiên thịt này hệ thống phòng ngự, nhưng Mộc Giản trong lòng rất rõ ràng, làm hệ thống cũng không phải là chuyện dễ dàng. Có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong làm thành hệ thống, đã là tương đương không dậy nổi tồn tại. Huyền thiên chiến đội, một cái cũng không thể ít. Lời này, nghe vào còn không tệ. Kỳ thật tại Tô Phi trong lòng, không phải là không nghĩ như vậy đâu. Nếu không, hắn cũng sẽ không một buổi sáng sớm cố ý đem thịt này thuẫn hệ thống phòng ngự mang đến tìm Mộc Giản. Buổi sáng, 10 điểm cả, Tô Phi cùng Mộc Giản hai người đồng thời đi vào phá quân ngoài điện. Hai cái áo giáp bạc thủ vệ gặp Tô Phi, cũng không ngăn cản nữa. Ngược lại là một mặt cung kính, rốt cục đi vào phá quân điện, đi qua đại điện, xoay trái chính là đao búa viện. Mộc Chân mặc dù linh cơ bị phế, nhưng hắn cùng thường ngày, y nguyên kiên trì sáng sớm cường thân. Nơi đây, ngay tại đao búa trong viện tu luyện ngoại công, nặng ngàn cân cự thạch, bị Mộc Chân nhẹ nhõm dơ lên, mà lại mặt không hồng khí không thở. Nhìn qua mảy may chưa phát giác phí sức, hắn linh cơ thật bị phế sạch. Tô Phi gặp Mộc Chân trạng thái không tệ, một mặt hoài nghi, vâng, thật là bị phế, Mộc Giản nói, bất quá Mộc Chân từ nhỏ đã không quá ưa thích nội tu. Hắn càng nhiều thiên về là ngoại tu, coi như linh cơ bị hủy, đối với hắn ảnh hưởng cũng không như trong tưởng tượng lớn như vậy. Ô... Tô Phi cũng nhớ kỹ rất rõ ràng, trước đó tất cả mọi người nói, Mộc Chân linh cơ bị hủy, cảm xúc rất táo bạo, thậm chí có chút uể oải. Chẳng lẽ, đều là giả tưởng, tính toán, quản hắn thật thật giả giả. Chỉ cần Mộc Chân có thể bảo trì tỉnh lại, cái này so như thế cũng trọng yếu. Đối với đây, Tô Phi không có truy đến cùng. Mộc Giản tiếp tục nói ra, tóm lại, ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều, Mộc Chân xa so với tất cả chúng ta trong tưởng tượng phải kiên cường rất nhiều. Hắn ý chí không dễ dàng như vậy bị đánh tan, nếu không, hắn căn bản không xứng đáng gia nhập huyền thiên chiến đội. Nghe Mộc Giản nói như vậy, Tô Phi cũng liền âm thầm yên tâm. Hải, Mộc Chân... Mộc Giản đi qua cùng hắn chào hỏi. A, Mộc Giản, Tô Phi, Mộc Chân gặp bọn họ hai người, nhẹ nhàng linh hoạt buông xuống trong tay cự thạch. Các ngươi làm sao tới? Ta không phải cũng nói a, ta không có vấn đề gì. Xuyệt, Mộc Giản đánh cái thủ thế. Đi thôi, nhóm chúng ta đi phòng ngươi. Đi phòng ta? Mộc Chân sắc mặt hoảng hốt. Cái này vẫn là cũng được a, có lời gì nhóm chúng ta ngay ở chỗ này nói thế nào, chẳng lẽ lại phòng ngươi bên trong có cái gì nhận không ra người đồ vật? Mộc Giản mới bỏ mặc nhiều như vậy, trực tiếp liền đi hướng Mộc Chân gian phòng. Ai, Mộc Giản, ngươi nghe ta nói, đừng két. Không bằng Mộc Chân nói hết lời, Mộc Giản đã đẩy cửa ra. A, bên trong truyền đến rít lên một tiếng. Vậy mà, Mộc Chân năm gần 16 tuổi, vậy mà đã học được Kim Ốc Tàng Kiều. Tại Mộc Chân trên giường, vậy mà nằm một cái không mặc quần áo nữ nhân. Mộc Giản thấy thế, dọa đến lập tức đóng cửa lại. Tô Phi mặc dù không thấy được bên trong nữ nhân, nhưng đại khái cũng có thể đoán được. Khụ khụ, nơi đây, Mộc Chân nắm lấy đầu. Một mặt xấu hổ, cái kia, Mộc Giản, ta liền nói để ngươi đừng đi phòng ta nha. Cái này, được, Mộc Giản đánh gãy Mộc Chân lời nói. Ngẫm lại, Mộc Chân cũng 16 tuổi. Tại Thánh Đinh Đại Lục, 16 tuổi đã trưởng thành, là một nam tử trưởng thành. Hắn đối nữ nhân có phương diện kia nhu cầu, tựa hồ cũng không có cái gì không ổn. Chỉ bất quá, là một người tu luyện, 16 tuổi liền bắt đầu tiếp xúc nữ nhân, hiển nhiên vẫn có chút quá sớm. Mộc Giản không muốn đối với cái này nói quá nhiều, thế là sắc mặt nghiêm túc nói, nhóm chúng ta vẫn là đi nơi khác nói đi, nha, chấm ngoặc kép, đảo mát, ba người đi một gian không người xương phòng. Mộc Chân, ngươi ngồi xuống. Mộc Giản dùng mệnh làm cho giọng điệu nói, làm sao? Mộc Chân một mặt kinh ngạc, hoàn toàn không biết rõ Mộc Giản đây cũng là chơi cái nào một màn. Bất quá, cuối cùng vẫn là thành thành thật thật ngồi tại trên ghế. Nhắm mắt lại, Mộc Giản tiếp tục nói, nha. Mộc Chân nhắm mắt lại. Sau đó, Mộc Giản hướng Tô Phi gật đầu ra hiệu. Tô Phi đem sớm đã chuẩn bị tốt hệ thống hạch tâm nguyên tố đặt ở lòng bàn tay. Sau đó, đem nội lực ngưng tụ tại lòng bàn tay. Hô, đầy giấy trang trọng hít sâu một hơi. Sau đó, đơn trưởng rơi vào Mộc Chân đỉnh đầu. Chậm rãi đem hệ thống hạch tâm nguyên tố đẩy vào Mộc Chân thần kinh não. Đinh, rất nhanh, Mộc Chân bên tai liền truyền đến một tiếng dị hưởng. Ai? Chuyện gì xảy ra? Kia hệ thống hạch tâm nguyên tố so sợi tóc còn mảnh. Tô Phi dùng ôn hòa nội lực đẩy vào Mộc Chân thần kinh não, cũng sẽ không cảm thấy bất kỳ khó chịu nào. Nhưng hắn bên tai đột nhiên truyền đến đinh một tiếng, dọa đến hắn suýt nữa theo trên ghế nhảy dựng lên. Đừng sợ, nhắm mắt lại, tập trung thần thức, nghe nhắc nhở. Mộc Giản cũng từng có dạng này trải qua, chính là mở miệng nói, nha. Mộc Chân đối Mộc Giản có tuyệt đối tín nhiệm, hắn tin tưởng vững chắc, Mộc Giản tuyệt đối sẽ không hại hắn. Thế là, nghe lời nhắm mắt lại, tập trung thần thức, rất nhanh, bên tai lần nữa truyền đến một trận dị hưởng. Xin chờ một chút, hệ thống ngay tại đọc đến thế giới thông tin, Thánh Đinh Đại Lục. Cao vụ thế giới, tu luyện vi tôn, hệ thống ngay tại kiểm trắc túc chủ cơ sở thông tin. Xin chờ một chút, chuyên nghiệp, đao phủ thủ, thiên phú, nam, tam đẳng, tư chất, 9, không chờ, tu luyện đẳng cấp, cấp 17, chủ tu, ngoại công, phụ tu, linh cơ đã hư hao, không có phụ tu, nhắc nhở. Đây là một cái cao cấp thăng cấp loại khiên thịt hệ thống phòng ngự. Rất thích hợp túc chủ sử dụng. Xin hỏi, túc chủ phải chăng lựa chọn dung hợp này hệ thống? Nghe vậy, Mộc Chân mi tâm cau lại. Kinh ngạc nói, Mộc Giản, đây rốt cuộc cái gì đồ vật a? Giống như có người hỏi ta muốn hay không dung hợp cái hệ thống này. Ta, nói xác định dung hợp. Mộc Giản nói. Tốt a, Mộc Chân lớn tiếng nói, xác định dung hợp, ai nha, không phải để ngươi nói với chúng ta, ngươi dùng thần thức nói với nó liền tốt. Mộc Giản nhớ tới tự mình trước đây cũng là dạng này. Vô ý thức xem Tô Phi một chút, trên mặt còn rất có một chút không có ý tứ. Nghe, Mộc Chân cũng là rất xấu hổ, hắn chưa hề không có trải qua dạng này sự tình. Hệ thống, cái quỷ gì? Hắn căn bản hoàn toàn không hiểu. Bất quá, hắn đối Mộc Giản có 100% tín nhiệm. Thế là dùng thần thức hô. Xác nhận dung hợp. Đinh, bên tai lần nữa truyền đến một tiếng dị hưởng. Sau đó, lại là một trận hệ thống nhắc nhở. Hệ thống ngay tại dung hợp 10%, xin chờ một chút. Hệ thống ngay tại dung hợp 20%, xin chờ một chút. Hệ thống ngay tại dung hợp 50%, xin chờ một chút. Hệ thống ngay tại dung hợp 100%, xin chờ một chút. Chúc mừng, dung hợp thành công. Túc chủ phải chăng nếm thử tiến vào hệ thống quan sát bên trong thân thể cảnh giới? Lần này, Mộc Chân không có bối rối. Rõ, đảo mắt, Mộc Chân chính là tiến vào cái này khiên thịt hệ thống phòng ngự quan sát bên trong thân thể cảnh. giới. Khi hắn tiến vào hệ thống quan sát bên trong thân thể cảnh giới về sau, ước chừng 30 phút cũng không tiếp tục mở miệng nói một câu. Cả người khẽ động bất động, Tô Phi nhìn hắn dạng này trạng thái, nhớ tới trước đó Mộc Giản cũng là như thế. Thế là âm thầm yên tâm, xem ra Mộc Trần đã bắt đầu tìm tòi trong hệ thống nội bộ thao tác. Thế là lôi kéo Mộc Giản ra khỏi phòng, nói, lần này đi Vương Thành cần bao nhiêu thời gian? Nhóm chúng ta lúc nào xuất phát? Mộc Giản nói, nếu không bao lâu, vẫn là đợi thêm 2 ngày đi. Các loại Mộc Trần quen thuộc cái hệ thống này, xác nhận cái hệ thống này có thể vì hắn sử dụng về sau, nhóm chúng ta liền lập tức xuất phát. Tốt, Tô Phi ngược lại là không có ý kiến gì, chỉ bất quá nghĩ đến Hùng Tinh Vũ, lại hỏi nhiều một câu, ta có thể mang nhiều một người đi à, người kia không thể tu luyện, ngươi nói là kính trai. Không phải, ta nói là Hùng Tinh Vũ, Hùng gia người. Vâng, vì cái gì dẫn hắn đi? Cái này ngươi cũng đừng hỏi, ngươi chỉ cần trả lời ta. Được, vẫn chưa được, đã ngươi muốn dẫn, vậy liền mang lên đi. Bất quá nhóm chúng ta cũng không có biện pháp cam đoan hắn an toàn. Ta biết rõ, chấm ngoặc kép, canh thứ nhất, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.